Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong. Và chào anh em trên group, ở trên Facebook. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 232. Các bạn nghe chuyện thì hãy để lại những comment cảm xúc và like video khi video này được phát trên YouTube nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn trên group chúng ta sẽ nghe trước. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Hai ngón trỏ trái phải của Trần Bình An giữ hai đầu thẻ tre, giơ lên giữa không trung, rồi cái đầu cười nói với đứa trẻ vẫn đang thấp thỏm bất an. Mẫu thân ngươi làm như thế, khẳng định là sai. Ngươi biết sai không sửa, vẫn là không đúng lắm. Nhưng mà sau khi biết sai rồi, còn phải hiểu một điều. Chuyện thế gian có lớn có nhỏ, nhân sinh tại thế, trừ đúng sai, trái phải rõ ràng ra, thì phải giảm nhân tình. Tỷ như là mẫu thân ngươi tại sao lại làm như vậy? Chẳng phải là muốn người đọc sách nhiều một chút, sau lại trở thành đồng sinh, tú tài, cử nhân lão gia, thậm chí là thi chúng tiến sĩ. Người có thể chịu khổ như là mẫu thân ngươi làm vậy, chẳng lẽ là vì quang tông diệu tổ, vì bà có thể ăn ngon mặc ấm? Chắc rằng không phải, mà chỉ đơn thuần là muốn tương lai ngươi tốt một chút. Đúng không? Mẫu thân người tại sao lại làm sai? Nếu người hiểu rõ rồi thì có thể không cần nghĩ nhiều. Cái sai của bà và cái tốt của bà đối với người, người đã hiểu rõ trong lòng. Tiếp theo nên đến lượt người. Người đọc sách, học đạo lý thánh hiền ở trong sách, chính đã biết đấy. Như vậy nếu thời gian đảo ngược, cho người thêm một lần cơ hội, người sẽ làm như thế nào? Đứa nhỏ nghe rất chăm chú. Trần Bình An giảng đạo lý rất dễ hiểu. Nó lại là đứa trẻ rất thông tuệ, nghe hiểu được. Sau một hồi chăm chú tự hỏi, bèn đáp: có lẽ ta nên tặng trả sách mẫu thần đã trộm về lại phòng của Trần công tử, sau đó quang minh chính đại mượn sách. Làm vậy có đúng không? Trần Bình An gật đầu nói: ta chỉ dám nói về phía ta, vậy là được rồi. Đổi lại người khác, người khả năng còn phải nghĩ nhiều một chút đấy. Đứa nhỏ rất kích động nói: Trần công tử, vậy ngươi không trách tội mẹ ta sao? Trần Minh An vuốt đầu đứa trẻ nói: có một số lỗi sai có thể bù đắp lại, ngươi cứ làm như vậy. Hiếu Từ gắng sức gật đầu: tiên sinh cũng dạy chúng ta, biết sai có thể sửa là điều tốt nhất. Trần Minh An cùng với người khác đánh sống đánh chết đều không nói được mấy câu. Hôm nay chẳng ngờ lại được cùng một đứa nhóc nói chuyện nhiều như vậy. Đến chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua tâm cảnh tĩnh lặng phần nào, cảm giác dù hiện tại ở trên ngựa tàu thung luyện kiếm đều không có vấn đề. Trần Bình An thu lại thẻ tre, thả vào tay áo, dứt khoát nói thêm mấy câu: mỗi ngày đều phải ăn cơm là vì sống tiếp. Dưới tiền đề không lo chuyện cơm áo, đọc sách giảng lý không nhất định là vì làm thánh hiền, mà là để bản thân sống tốt hơn. Đương nhiên không nhất định phải càng tốt hơn, nhưng bài học kinh điển của các thánh nhân nho ra đời đời, làm kim ngọc lương ngôn cho các quân tử hiền nhân, ít nhất nó cũng dạy cho chúng ta khả năng không có sai. Nói cho chúng ta, thì ra mỗi ngày có thể sống như vậy, sống nhẹ nhàng, thành thơi. Đứa nhỏ kia mơ hồ nói: Trần công tử, những lời này ta nghe không hiểu được mấy. Trần Bình An cười nói: thật ra có rất nhiều chuyện ta cũng không nghĩ thấu triệt. Tựa như xây dựng một gian phòng, lại chỉ có mấy cây trụ cột, còn kém xa mới có thể tránh gió tránh mưa. Thế nhưng người không cần phải chú ý vào chi tiết, nghe hiểu hay không hiểu đều không sao. Sau này có vấn đề suy nghĩ cũng không rõ ràng, có thể hỏi tiên sinh ở trường. Đứa trẻ cười đứng dậy, xách hàng ghế lên, vái Trần Bình An một cái, nói là phải về nhà chép sách viết chữ. Tiên sinh rất nghiêm khắc, hơi lười biếng sẽ bị đánh. Trần Bình An cười vung tay, nói: đi đi. Trần Bình An không xoay người, nói: thả cục đá trong tay xuống. Sau người vang lên một giọng nói non nớt, một tiếng, sau đó là tiếng cục đá rớt ở trên mặt đất, tựa hồ cục đá còn không nhỏ. Một đứa bé gầy gò vỗ vỗ tay, ngây ngang đi tới ngồi bên cạnh Trần Bình An, quay đầu hỏi: cho ta mượn ghế ngồi. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, tháo xuống dưỡng kiếm hồ, bắt đầu uống rượu. Đứa bé lại hỏi, ngươi nhiều tiền như vậy, có thể cho ta một ít không? Chẳng phải ngươi vừa mới nói ư, mỗi ngày đều phải ăn cơm mới có thể không chết đói. Trần Bình An không nhìn nó, hỏi ngược lại, làm sao ngươi tìm được tới chỗ của ta? Hai người đối thoại, ngươi nói một đằng, ta nói một nẻo. Đứa bé ra vẻ đáng thương nói, ta biết ngươi không thiếu tiền, cho ta mấy lượng bạc, ngươi sẽ không đau lòng. Như thế ta có thể mua thật nhiều bánh khô và bánh bao thịt. Đến mùa đông, mỗi năm kinh thành đều chết cóng nhiều, ăn mày già. Ta muốn lột quần áo rách nát trên người bọn họ ra rất tốn sức. Ngươi nhìn xem, bộ dáng ta mặc trên người chính là nhờ thế mà có. Nếu ta có tiền, nhất định có thể sống qua mùa đông. Trần Bình An vẫn không nhìn. Bộ dáng trên người này, chắc người nói đúng. Nhưng mà bộ ăn mặc lần trước thì sao? Của tiểu cô nương kia lén lén lấy đưa cho ngươi. Hôm nay sao không mặc? Là vì gặp ta sao? Đứa bé nhìn như hồn nhiên vô tri, hoàn toàn không nghe hiểu ý trong lời Trần Bình An, ngây thơ cười nói, ngày hè quần áo rách chút mặc mới mẹ mát mẻ, bộ cô ta tặng ta thường không nỡ mặc, đợi mùa đông hãng lấy ra mặc trên người để giữ ấm. Trần Bình An đột nhiên đứng dậy, mắt nhìn hai bên đường phố, lại nói với đứa trẻ ngồi bên cạnh, lại đứng sát chân tường, tiếp theo dù xảy ra chuyện gì cũng đừng có lên tiếng. Đứa bé là người tâm tư lanh lẹ, thời khắc khắc đều lên lén quan sát Trần Bình An, thế nên sớm đã thuận theo tầm nhìn Trần Bình An liếc hai bên đường. Sau đó lầu bầu mấy tiếng, oán thán đứng dậy, đang tính chạy đến bên tường tị nạn, đột nhiên nghe được người kia nói, cầm theo băng ghế. Nó không bằng lòng, sao phải cầm giúp ngươi? Ngươi là cha thất lạc nhiều năm của ta chắc? Trần Bình An dứt khoát nói, 10 văn tiền. Được cha. Trên khuôn mặt ngăm đen của đứa nhỏ lập tức tươi cười một như một đóa hoa, xách theo hàng ghế bỏ chạy. Từ hai đầu con phố lát đá xanh, có hai người đang đi tới. Trần Bình An và đám đông đánh cờ vừa khéo nằm ở vị trí chính giữa. Bên tay trái Trần Bình An là một vị nữ tử mang mạng che mặt, lụa trắng, quần áo màu xanh, áo bông đỏ quấn quanh thân, đeo đai ngọc, ôm cây đàn tỳ bà, dáng người thướt tha yểu điệu. Bên phải là vị hán tử thân cao 8 thước, tay không tấc sắt, nửa người trên cởi trần, cơ thịt gồ lên, nửa người dưới lại mặc một chiếc quần dài màu hồng. Đôi nam nữ này nhìn thế nào cũng đều không giống bách tính thị tình. Hán tử kia sát khí đằng đằng, không chút che lấp chiến ý trào dâng trên mình, mắt nhìn chằm chằm giao hỏa tay cầm bầu rượu màu đỏ ở bên này. Thân hình người xưa kia so với nam nhân thanh uyển quốc bình thường thì cao hơn một chút, tuy nét mặt thanh tú nhưng mà không giống là thiếu niên. Hán tử cười vàng nói, người kia tên là Mã Tuyên, đến từ tái ngoại, còn được người trên giang hồ gọi là Phấn Kim Cương. Hôm qua có người bỏ ra 1000 lượng vàng mua đầu ngươi, còn nói võ công ngươi sâu không lường được. Đừng nhìn mặt trẻ con, cực có khả năng là lão yêu quái, cỡ như là Du Trần Ý. Ta mới kêu nhân tình cùng đi, hôm nay ngươi chủ động tự sát để được lưu toàn thây, hay là để hai quyền của ta nện vỡ ra cái vụn phấn? Hắn tử giọng rất to, mấy lời này nói vang trời, đám đồng bàn cờ ồ lên, không quan tâm tới hộp cờ bằng ghế, vội chạy tư tán. Nếu thật là giết người trên phố, bọn họ nào dám xem trò vui. Theo lời kể người già trong phố Trạng Nguyên, trong lịch sử kinh sư Nam Uyển Quốc từng có mấy lần cao nhân giang hồ chém giết lẫn nhau, đánh cho trời long đất lở, mấy tòa phường lớn trực tiếp bị đánh thành phế khô. Sau lần đó, số gia đình đốt giấy để tang ít nhất thì cũng có mấy trăm hộ. Xuyên qua mạng che mặt lụa mỏng, nhìn bách tính đáng giường giải tán chạy như là chim thú, khóe môi nữ tử thoáng nhếch lên, tay phải đặt trên dây đàn định dùng âm luật giết người. Nhưng nữ tử đột nhiên dừng lại động tác gầy đàn, khẽ cười nói, nếu vị công tử này đã không thích trợ hứng, vậy nô gia không lắm chuyện làm gì. Nguyên lai người áo trắng kia cũng đang nhìn cô chằm chằm, cảm giác như là chỉ cần ngón tay cô dám chạm lên dây đàn, hắn sẽ bỏ qua Phấn Kim Cương trước tiên nhắm vào cô. Cô tới đây là để giúp nhân tình, cô mới kiếm ngàn lượng vàng ròng, chứ không phải là tới đảm nhiệm chủ lực chém giết. Sở dĩ nguyện ý thân phận mua bán này là bởi vì cô và Phấn Kim Cương là đôi hợp tác tuyệt hảo trên giang hồ. Một người cật thân chém giết lá cả, một người từ xa quấy rối, phối hợp cùng ăn ý. Chỉ cần là tông sư giang hồ ngoài 10 người kia ra, hai người phối hợp, dù đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát được. Trần Bình An chẳng hiểu chuyện gì, tại sao phải tìm tới mình? Trước đã bị tiên tử Phan Hoàn Nhĩ kia gọi là trích tiền nhân, giờ đã có người ra giá ngàn lượng vàng ròng đòi mạng. Ban ngày ban mặt chợt bật ra hai gia hỏa sát khí đầy người, nếu không phải có mình ngăn trở, sợ rằng những bách tính tháo chạy tứ xứ kia đã chết cả rồi. So với đại hán khôi ngô thanh thế dọa người Mã Tuyên, Trần Bình An càng chú ý tới nữ tử hơn. Cây đàn tỳ bà hoàn mỹ do cả khối tử đàn chế thành kia, ở trong mắt của Trần Bình An liền có huyền cơ. Xung quanh dây đàn tỳ bà có từng sợi tí ti tử khí tanh mùi máu, nồng đậm như mực. Chúng quấn lấy nhau, đồng thời phát ra khắp bốn phía. Chỉ là trên tỳ bà không có án linh lệ quỷ sản sinh. Đối với điều này, Trần Bình An cảm thấy có phần kỳ lạ. Theo như kinh nghiệm hành tẩu khắp nơi ở Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu quán, vong hồn chết dưới đàn tỳ bà nhiều như vậy, oán khí ngưng tụ, hẳn sẽ có linh dị cổ quái sản sinh mới đúng, tương tự như là Phi Ưng Bảo. Bé gái gầy gò ngồi trên băng ghế dưới chân tường, miệng lẩm bẩm nỉ non: không ai thấy ta, không ai thấy ta. Còn vì sao không theo gót những bách tính kia cùng trốn tới đường phố sao? Cô không phải là không có ý đó, nhưng mà lại cảm thấy đợi ở bên này càng an tâm hơn. Trần Bình An hỏi: nếu ta ra giá 2.000 lượng vàng, các người có thể nói cho ta kẻ đứng chủ mưu sau màn được không? Nữ tử cúi đầu che môi, cười nũng nịu. Do đang ôm đàn tỳ bà, khi làm ra động tác này, bộ ngực càng bị ép chặt. Mã Tuyền chỉ khẽ lắc nhìn liếc nhìn cô, ánh mắt liền nóng rực, cười mắng: đồ dâm đãng, mấy năm nay không thấy, vừa gặp trai đã đi không đặng. Làm xong đợt mua bán lần này, chúng ta tìm khách sạn chiến một trận, có nơi nào rẻ một chút không? Một lần mấy trăm lượng vàng dưới gầm trời này ai mà chịu nổi chứ? Trần Bình An thở dài một hơi nói: không thương được. Hắn từ kia bước nhanh đi tới, bật cười ha hả nói: sợ sao? Vậy chúng ta thương lượng, cái nên nói, cái không nên nói, đại gia đều nói cho người biết, thế nào? Nữ tử ôm đàn tỳ bà cũng chậm rãi đi đến. Khi cách Trần Bình An còn chừng trăm bước thì đền chợt dừng bước, bè cong cổ tay, xúc thế đợi phát. Mã Tuyền đột nhiên khẽ đạp, mặt đường đá xanh ở chân ầm ầm nứt vỡ. Thân hình khôi ngô nháy mắt đã đi tới trước người Trần Bình An, không đầy một trượng. Quần dài màu hồng rắn chặt trên bắp đùi, do tốc độ quá nhanh, phát ra tiếng vang phần phật. Cự ly một trượng mà thôi, gia hỏa kia có thể bị hù đến phát ngốc đứng im không nhúc nhích. Mã Tuyền cười nhạo nói: dám trêu tình nhân lão tử, chết cũng không đáng tiếc. Không còn bảo lưu thực lực, một quyền đột nhiên tăng tốc, nện thẳng về phía đầu Trần Bình An. Trần Bình An thay đổi tâm tư nhanh như chớp, kịp thời né tránh một quyền này, thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau, hai chân cắm rễ dưới đất. Võ phu ở đây có vẻ là rất gan lớn, đối trận nghênh địch còn thong dong thư thả tán gẫu sao? Không sợ một hơi dùng hết, nhân khoảng khắc chưa sinh được mới bị đối thủ thừa cơ đánh trả sao? Một quyền đánh vào không khí, Mã Tuyền thầm biết không ổn, lập tức tán khí toàn thân. Tuy là tông sư ngoại gia, nhưng vừa thấy thế thì cũng vẫn sợ hãi, thể phách bản thân chưa hẳn gánh vác được. Bất đắc dĩ vứt bỏ thế công, dồn toàn lực truyền thành phòng ngự, khí đi qua khiếu huyệt quanh thân, sau đó bề mặt da rẻ chợt trắng bừng lên như được bôi lên một lớp sơn bóng. Một chân Trần Bình An đã tới, đạp trúng phần bụng Mã Tuyền, cả người hắn thì bị bật ngước lên trời. Xoay người, Trần Bình An đột nhiên đứng thẳng, bước chân khẽ chuyển, lách trái lách phải một lúc, tránh qua bốn mũi dây đàn ngưng tụ thành sợi. Nữ tử dùng ba thế niết móc vẫy, năm ngón tay phải tung bay lóa mắt, tỳ bà lại vô thanh vô tức, song trước người thì thấy hiện ra từng tia sáng óng ánh, chớp mắt liền trôi. Trần Bình An bay tới bay lui trên đường phố, mỗi lần đều vừa khéo tránh qua sợi tơ rét lạnh do dây đàn tuế phát ra. Những sợi tơ đó đan xen ngang dọc giữa không trung, lộn xộn không một chút trật tự, như là mưa tên do mấy chục cường cung kích xạ bao phủ bốn phía. Mã Tuyền sử ra một chiêu thiên cân trụy, ầm vang rớt đất, hai tay vung thành hình trụy, hùng hãn đè xuống mặt đường. Hiển nhiên nữ tử cũng một mực theo dõi động tĩnh của Mã Tuyền, nhắm trúng thời cơ. Ngay lúc Mã Tuyền rơi xuống, sợi tơ kích đãng ra từ đàn tỳ bà thoáng hoãn lại, tránh làm lỡ thế tiến công của Mã Tuyền. Trần Bình An đột nhiên tan biến khỏi chỗ cũ. Đại hán Khôi Ngô thoáng sửng sốt, thế quyền đã không kịp thu hồi, trùng trùng nện xuống đường phố. Mã Tuyền vươn tay như vợt, quỳ gối nện đất, lấy tư thế nửa ngồi, nắm tay chạm đến mặt đất, nện cho đá xanh không ngừng nứt vỡ tung tóe. Trần Bình An xuất hiện bên cạnh Mã Tuyền, một tay đè chặt đầu vai Mã Tuyền, khẽ thêm năng lực đạo, ấn cho Mã Tuyền ầm vang chìm xuống, hai đầu gối chìm vào nền đá xanh. Mã Tuyền giận quát một tiếng, định đẩy đi bàn tay nặng tựa ngàn cân kia, nhưng mà người đó chỉ nhẹ nhàng ấn xuống thì liền ép choán ta ngồi bẹt xuống đất. Tầng da màu vàng óng đồng nghĩa với một thân hoành luyện ngoại công, cơ hồ đã tới đỉnh phong giang hồ, không ngờ lại đang bắt đầu tự hành tiêu tán, khí tức trong cơ thể bắt đầu mất khống chế, lưu chuyển loạn xạ. Mã Tuyền bị kinh hãi đến độ tim gan muốn nứt, hồn phi phách tán. Thông qua giao lưu, cuối cùng Trần Bình An phát hiện một chân tướng. Luồng chân khí thuần chất ở trong cơ thể tên võ phu đi theo con đường ngoại gia quyền này quá rời rạc. Khí thế và quyền ý tiết ra ngoài, chạy xuôi khỏi thân thể đều là thật. Quả đúng là cảnh giới võ đạo luyện khí. Nhưng mà hệt như là một căn nhà, chất gỗ làm giường cột không tốt, mưa gió tầm thường thì không có vấn đề. Nhưng mà một khi gặp phải mưa to gió lớn, liền khó có thể chịu nổi, sụp đổ là chuyện sớm muộn. Khí tạp mà loạn, cầu đa không cầu tinh, căn bản không xứng xưng là thuần túy, ngược lại giống như là một võ phu đi con đường luyện khí sĩ. Nữ tử ôm đàn ôm tỳ bà, dứt khoát dừng đại động tác trên tay, sau lớp mạng che mặt thốt lên một tiếng than thở u oán. Thực lực song phương khác xa, lần này xem ra cô và Mã Tuyên đã phải ván sắt rồi. Vị công tử ca áo bào trắng nhìn có vẻ trẻ tuổi trước mắt này, cực kỳ có khả năng là đại tông sư lánh đời, tiệm cận với 10 người đứng đầu thiên hạ. Người trong ma giáo sao? Một vị thiên kiêu tri tưởng ngang trời xuất thế sau thời đoạn ma sao? Muốn nhất thống giang hồ? Hay là đệ tử chân truyền được lão nhân Tiên Du Trần Ý tỉ mỉ bồi dưỡng ra? Là đòn sát thủ đối phó đoạn ma tái xuất giang hồ? Tình thế vô cùng phức tạp. Trong lòng nữ tử, tỳ bà cũng như thế. Mình và Mã Tuyền không nên xen vào chuyện này. Trên bờ tường, có người khe khẽ vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Không hổ là gia hỏa lâm thời được đặt lên trên bảng. Quả thực đã đáng để chúng ta nghiêm túc đối phó. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, lập tức như rơi vào trời hầm băng. Ở trên tường một nam tử nụ cười gượng gạo, đang ngồi. Khuôn mặt này quán ta vạn năm không thay đổi. Hệt như đeo một tấm mặt nạ xấu xí, đeo mãi đến độ mọc rễ nảy mầm. Đời này không thể tháo ra được. Người có nụ cười gượng gạo, tiền được. Ngoài 10 người kia ra, người này là tông sư khó chơi nhất dưới gầm trời. Thậm chí không phải là một trong, mà là tà ma ngoại đạo tính tình cổ quái nhất, không mấy khi lạm sát vô tội. Nhưng mà nếu gặp phải cao thủ cảnh giới tương đồng thì nhất định sẽ mặt dày bám giết không tha. Tuy vì tuổi tác lớn, quyền pháp đỉnh phong đã qua, bị đẩy ra khỏi hàng ngũ 10 người đứng đầu, nhưng mà lạc đà chết gầy thì vẫn béo hơn ngựa. Có vị kiêu hùng nào đó trong ba môn ma giáo từng suýt chết dưới bát tí thần thông quán ta, thế nhưng vẫn bị nụ cười đó của Tiến Đường ám ảnh suốt một năm, thiếu chút nữa bị bức đến điên khủng. Mặt cười kia ngồi trên bờ tường, một tay nắm lên một khối bùn đất, ném nhẹ một cái, hắc hắc nói: nếu quả muốn cố ý bảo lưu thực lực, người sẽ chết rất khó coi. Không phải chết trên tay hắn, mà là chết trên tay ta. Đúng không, Mã Tuyền? Còn cả phụ nhân ngực lớn kia nữa. Được rồi, tên ngươi là gì nhỉ? Mã Tuyền bị bàn tay Trần Bình An áp lên vai, một thân cương khí hùng hồn đột nhiên tạc nứt ra, khí thế bạo trướng vô số lần so với trước. Nữ tử ôm ấp tỳ bà cũng đeo vào một móng tay già, đàn tỳ bà lấp đánh. Nữ tử ôm ấp tỳ bà cũng đeo vào một bộ móng tay giả, tỳ bà lấp lánh ô quang, không có nửa điểm chơi đùa, bắt đầu trùng trùng vỗ đánh dây tỉ bạc. Mã Tuyền trở tay hung hãn tung một quyền. Trần Bình An vươn tay ngăn ở trước người, chặn lấy quyền kia, thân hình mượn thế đảo ra sau, hai chân như là hai quân cờ nhẹ nhẹ trượt đi ở trên mặt đường. Ở giữa Mã Tuyền và Trần Bình An vừa có hai đạo sợi tơ màu xanh to như là ngón cái xẹt qua, vách tường hai bên cắt ra hai khe nứt. Nếu Trần Bình An triệt thoái hơi muộn, sẽ phải trực diện với cú đánh nén này. Mã Tuyền quay người, trước tiên ngẩng đầu đứt mắt nhìn ra hỏa mặt cười ở trên bờ thường, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền chuyên mắt nhìn chằm chằm Trần Bình An vẫn đang bình yên vô sự, nhổ ra một ngụm máu tươi. Khi nãy bị một cước của Trần Bình An đá tung lên trời, lục phủ ngũ tạng thực ra đã thụ thương. Chàng hắn nhắc nhở nữ tử sau lưng: đồ dâm đãng, không thể hiện một chút bản lĩnh, hôm nay hai ta rất khó qua ải. Nữ tử hung hãn nói: đều là trách ngươi, dưới gầm trời nào có tiền khó kiếm thế này chứ. Mã Tuyền nhếch môi đáp: lão tử sao mà biết vàng rơi nơi nào phỏng tay đến thế, vốn tưởng là cao thủ đều đi đối phó đoạn ma cả rồi, tiền kia chắc chẳng là gì. Chú ý của Trần Bình An phần nhiều đặt trên mặt cười ở trên đầu tầng, hắn đang dò xét bọn họ, hoặc một nói cách khác là thăm dò nhìn thấu sâu cạn giang hồ nơi này. Tên mặt cười nơi đầu tường lần nữa vỗ tay: thú vị, thú vị, chúng ta đều nghĩ giống nhau sao? Nhưng mà đúng lúc này, ở phía góc rẽ chợt có một nam tử tuổi trẻ ngọc thụ lâm phong chậm rãi đi ra, đầu cài châm hoa hạnh, tay xách hai chiếc đầu lâu máu tươi đầm đìa. Châm hoa làng trù sĩ, hắn đứng ở góc rẽ, từ xa xa vọng nhìn Trần Bình An, cười nhấc lên cái đầu trong tay, nhẹ nhẹ vứt xuống đất. Sau lưng hắn đã có một nữ tử tuyệt sắc, chân mang guốc gỗ, khoan thai đi ra. Cô chậm rãi vượt qua trù sĩ, từ đất bùn dẫm lên trên nền đá xanh, từng giọt bùn tí tách rơi rớt, thanh âm vô cùng thanh thúy. Trong tay nàng cũng xách hai chiếc đầu lâu, tiện tay ném trên mặt đường. Cô mỉm cười nói: vị công tử này, sư gia nhà ta nói, chỉ cần ngươi giao ra hồ lô rượu, đứa bé kia có thể được sống. Nhưng một nhà năm miệng không thể toàn vẹn được. Mấy ngày nay công tử dạo khắp kinh thành Nam Uyển Quốc, có vẻ là người tốt bụng, người nhẫn tâm sao? Tòa nhà sâu trong ngõ nhỏ, lão nhân đội đội mũ hoa sen màu bạc đang ngồi sửa nắng trên băng ghế. Bên cạnh còn có một đứa trẻ run lầy bầy, nước mắt nước mũi đầy mặt. Lão mỉm cười nói: đừng sợ, thiên phú người rất tốt, ta định phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, nói không chừng có thể trở thành giáo chủ ma giáo kế nhiệm. Khóc cái gì chứ, không còn thân nhân mà thôi, lại có hy vọng được cả giang hồ. Nhóc người có đọc qua ít sách, hẳn có thể tính toán rõ ràng chuyện mua bán này. Còn khóc nữa, ta hại ta phân tâm, ta giết luôn cả người đấy. Lão nhân ngẩng đầu nhìn ra nơi xa. Dù chân ý, trùng thô, không ngại nói thực cho các người biết, Chu Phi ta đã đáp ứng bảo vệ, khuyên các người trước giết hai người Đồng Thanh Thanh và Phùng Thanh Bạch, rồi hẵng đến đối phó lão phù. Lại nói, nhiều thêm một người ngoài, bằng với nhiều thêm một phần cơ duyên, giết ta hay không đã không quan trọng. Các người thật tưởng rằng ta động tâm với bộ lạ hắn kim thân sao? Vậy các người cũng quá xem trọng ta. Ta có thể nói cho các ngươi một tin tốt, giết người ở trên phố kia không chỉ để giết một tính mạng, cộng thêm hồ lô rượu cùng phi kiếm xí tiền nhân ở trong truyền thuyết trong nhà sau lưng ta, như vậy ít nhất là 13. Lão nhân thành thơi nói: không bằng hai bên thuận thế cải biến sách lược, thịt đứa kia sẽ có thể nhiều thêm rất nhiều cơ hội. Đại khái là thu được hồi đáp xác thực, lão nhân cười suy một tiếng. Trên phố, Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói: không cần tiếp tục tính toán tâm cảnh ta đâu. Trên mặt cười và châm hoa lang đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết vì sao lại chợt bật ra một câu như vậy. Chỉ riêng một vị hắn tử trung niên ôm kiếm đứng dưới bóng cây nơi xa, vốn đang một mực ngủ gật, lúc này chợt mở mắt ra, thần sắc không chút buồn ngủ nào, cười lạnh nói: quả nhiên như thế. Hắn tử trung niên chậm rãi đi ra từ bóng cây, nắm chặt chuôi kiếm. Chuôi kiếm hướng xuống, đung đưa trái phải, nhìn chẳng giống kiếm khách gì cả, ngược lại như là một đứa trẻ tinh nghịch, tay cầm quay trống bỏi. Khi hắn xuất hiện trong tầm nhìn đám đông, Mã Tuyền, nữ tử ôm tỉ bà, gã mặt cười, Trầm Hoa Lang Chu Sĩ, Ma Giáo Nhà Nhì, tất cả đều biến sắc. Hắn tử không nhìn những cao thủ nhất lưu thanh danh hiển hách trên giang hồ kia, mà chỉ cười nói đối với người trẻ tuổi có vẻ như là người trong đồng đạo. Người suy nghĩ nhiều rồi, người còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu. Trăm năm giang hồ nơi đây chắc cũng chỉ có một mình Đinh Anh còn là đủ tư cách. Người... Hắn đưa ra tay còn lại, ngón tay lắc lư. Chưa sướng. Giữa anh nhìn đám đông, hắn tự chọc trường kiếm xuống đất, lòng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, bộ dạng lười nhác, cười ha ha nói với hai tốt người. Đừng có ngây ra đó nữa, các người cứ tiếp tục. Nếu vẫn không giết được, ta ra tay cũng không muộn. Yên tâm, hôm nay ta xuất kiếm chỉ nhắm vào tiểu tử kia, đảm bảo sẽ không ngộ thương các người đâu. Mã Tuyền nhổ ngụm nước bọt, mang theo tờ máu, tùy ý cười nói. Không ngờ còn có cơ hội để Lục Kiếm Tiên áp trận. Lần tới kinh sư Nam Uyển Quốc này quả nhiên là không uổng công. Bất kể kết quả thế nào, sau này trên giang hồ chỉ cần nhắc tới trận đại chiến ngày hôm nay, thế nào cũng phải nhắc tới tên Mã Tuyền này. Ta có thể buông tay đánh một trận. Mã Tuyền từ từ khom lưng thành hình cánh cung, chỉ thấy từ đầu vai tới cẳng tay xuất hiện đồ án một con hổ xuống núi, khí thế kinh người. Chẳng những thế, gồ lên cao cao sau lưng, gồ lên cao cao sau lưng là một bức hình xăm hắn tử râu dài, áo xanh, tay cầm trường đao giống như là môn thần, bộ dáng nhắm mắt chống đao, tán lên một cỗ khí diễm rất lạnh nồng nặc. So lên con hổ xuống núi nơ đầu vai thì càng nhìn mà thấy phát hoảng. Ý cười trên mặt tên mặt cười càng đậm, hai ngón tay vê ngọn rễ còn không nhổ lên từ đâu, nhẹ nhẹ nhai nuốt. Trầm Hòa Làng Chu Sĩ nhẹ giọng giải thích với Nhà Nhi bên người. Hiển nhiên Mã Tuyền cũng có kỳ ngộ, được chút cơ duyên. Cha ta từng nói cái này gọi là thuật thỉnh thần. Từ 300 năm trước, trong ước hẹn một giáp có người dựa vào thứ này đại sát tứ vương ở tái ngoại, đuổi theo 2000 tinh kỵ thảo nguyên, giết sạch không chờ một ai. Nhìn ánh mắt ảm đạm của nữ tử Tỳ Bà, đại hán khôi ngô một thân khí thế đang dần tăng lên từng nấc, cười hắc hắc nói: không chút bản lĩnh mới mẻ thì nào dám lội vũng nước đục này. Ngươi tưởng lão tử để ý chút vàng dòng kia sao? Hắn tử lành lạnh nói: ta chỉ là vì vàng dòng mà tới, tiền này sạch sẽ. Mã Tuyền chế nhạo nói: sao thế? Không phải để tâm tên thư sinh kia rồi đó chứ? Người đọc sách có mấy đứa không cần mặt mũi, để hắn biết được chuyện quá khứ của ngươi, đảm bảo hắn hối hận muốn chết, không thiếu được phải mắng ngươi một câu, đến cả kỹ nữ cũng không bằng. Người ta cũng không oan uổng ngươi, từ đầu đến chân trên người ngươi chỗ nào là sạch sẽ chứ? Nhanh cút đi, sau này lúc ngươi và tên thư sinh nghèo kia thành thân, đại gia nhất định thường các ngươi 500 lượng vàng, coi như là tiền chơi kỹ nữ. Chu Sĩ cười nói: miệng hô hảo nhân tình, thì ra là chân tình thật ý. Nữ tử ôm Tỳ Bà lộ ra một tia do dự. Tên mặt cười đột nhiên nói: thành thân, trước khi tới đây ta cùng một vị thư sinh họ Tường tán gẫu qua một hồi, nói chuyện vui lắm, kể nhau nghe chút chuyện thú vị trên giang hồ, trong đó không quên nhắc tới chuyện cũ của Tỳ Bà phi tử. Sinh tử thư sinh chắc là đọc sách đọc tới ngu người, chỉ nói thế gian tại sao lại có nữ tử phóng đãng chẳng biết xấu hổ như vậy. Đã có biết vị Tỳ Bà phi tử kia chính là người đầu ấp tay gối với mình. Hay, nếu đã là đứa hồ đồ như vậy chắc là cuộc hôn nhân này có thể thành công. Nữ tử thần sắc bi thống, sau đó lập tức trở nên kiên nghị. Trần Bình An một mực chăm chú nhìn, chăm chú lắng nghe, không có vẻ gì là nôn nóng. Không chỉ thân ở trên phố xa vào trùng vây, mà ở trong tòa nhà bên kia, Phi Kiếm 15 hình như cũng lần nữa xa vào tình cảnh bị Tình Tự Phủ cầm cố. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.